Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 48, Diệp Trà xanh tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiện, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tiện ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn nàng, thẳng hướng Lý Gia Hoa đi đến. Vừa quay xong, Lý Gia Hoa thấy hắn đã đến rồi, vui tươi hớn hở ôm lấy bờ vai của hắn hướng mọi người giới thiệu. Tất cả mọi người dừng một chút, vị này chính là Diệp Tiện, sẽ diễn vai nhân vật mới sắp xuất hiện cố thần, sau này sẽ cùng các ngươi hợp tác. Cái gì? Dứt lời, Trình Tĩnh Xu sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn muốn tham gia diễn chức Trường Phong Vân. Đúng vậy à, có chuyện gì sao Tĩnh Xu tiền bối? Diệp Tiện nghiêng đầu tò mò nhìn Trình Tĩnh Xu. Ngươi, chỉ bằng ngươi, kỹ thuật diễn cùng thanh danh nát như bùn cũng xứng đến vũ nhục nàng diễn viên chính của phim truyền hình. Trình Tĩnh Xu trong giọng nói trào phúng cùng xem thường không chút nào che lấp. Diệp Tiện nghe có chút cúi đầu xuống, ngón tay có chút không tự tin mà nắm góc áo, tuyến âm thanh cũng có một chút rung động. Ta biết rõ kỹ thuật diễn cùng thanh danh so ra kém Tĩnh Xu tiền bối, nhưng ta sẽ cố gắng không kéo chân sau của cả đoàn, cố gắng diễn tốt mỗi phân đoạn, hy vọng Tĩnh Xu tiền bối đừng bài xích ta. Chấm, Trình Tĩnh Xu, hắn làm bộ dạng này khổ sở đáng thương này là trang cho ai xem? Hay là Tĩnh Xu tiền bối cho rằng, ta là dựa vào quan hệ, đi cửa sau mới tiến tổ sao? Lý Gia Hoa nghe nói như thế có chút bất hứng, nhíu mày bất mãn mà nhìn Trình Tĩnh Xu. Tĩnh Xu, Diệp Tiện là thông qua ta tự mình giám sát thử vai mà chọn tiến tổ đấy, có ý kiến gì ngươi cùng ta nói, đừng đối với hắn có thành kiến. Nói xong, lại một bộ thân thiết hòa ái mà vỗ vỗ bả vai Diệp Tiện. Diệp Tiện, không có chuyện gì, ngươi diễn rất tốt, không cần tự ti cùng sợ hãi, về sau có cái gì không hiểu cũng có thể tới hỏi ta. Chấm, ngụ ý, hắn ở trong đoàn phim sẽ che chở nàng. Diệp Tiện nhu thuận vừa cảm kích gật đầu. Cảm ơn đạo diễn, Trình Tĩnh Xu trừng to mắt. Ta, Diệp Tiện, đúng rồi đạo diễn, xin hỏi Khương Hân tiền bối ở nơi nào? Ta muốn qua trước cùng nàng đối diễn thử, vừa tới tổ kịch liền nhanh chóng tiến nhập hình thức công tác, không hổ là diễn viên tốt hắn vừa ý, Lý Gia Hoa có chút vui mừng. Tại trong phòng nghỉ ta kêu người phụ trách mang ngươi đi thuận tiện làm quen hoàn cảnh một chút. Tốt, cảm ơn đạo diễn, tên trà xanh nam này, ở nơi nào học được đùa bỡn tâm cơ cương nhiên ở trước mặt nàng khoe khoang, quả thực buồn nôn chết nàng. Trình Tĩnh Xu trừng mắt nhìn bóng lưng đang ly khai nàng, hận không thể khoét một khối ở trên người nàng. Tĩnh Xu thì, Tiểu Văn định nhận lấy cái ly trong tay nàng, lại bị nàng hung hăng ném tới trên mặt đất. Trình Tĩnh Xu mười ngón nắm lại vang lên kẽo kẹt. Diệp Tiện, lại nhiều lần cho ta khó chịu, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, trong phòng nghỉ, Khương Hân diễn viên diễn vai Ninh Hinh Nhi đang xem kịch bản. Xem được một nửa, nàng cảm xúc sụp đổ mà ném kịch bản đi, hai tay cắm lộn xộn trong tóc than thở. Diệp Tiện đi tới, vừa vặn trông thấy một màn này. Nàng cúi người nhặt kịch bản lên, thấy được một đoạn cốt truyện ở mặt trên, nữ nhân vật chính lần thứ ba cố lấy dũng khí cùng nhân vật nam chính tỏ tình, lại bởi vì âm mưu của Ninh Hinh Nhi, lần nữa thất bại. Làm sao vậy? Âm thanh thiếu niên tinh khiết dễ nghe từ đỉnh đầu truyền đến, Khương Hân dương mắt đợi nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo mê người kia, đáy mắt hiện lên kinh ngạc cùng giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Hai ngày trước đoàn phim đã thông báo nàng, ở trong phim muốn cho nàng thêm một cái CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thần, do Diệp Tiện thành viên pho diễn. Nàng lúc ấy nghĩ quả nhiên, liền đạo diễn cùng biên kịch đều từ bỏ nàng, lại để cho một kẻ thanh danh lộn xộn đến hợp tác cùng nàng. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Tiện người thật lại lớn lên đẹp trai như vậy, hơn nữa khí chất cũng cực kỳ xuất sắc. Cách chương,